Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, có chuyện. Trước sân khấu công nhân viên gặp Ngô Di Lỵ vừa trước đây không lâu hỏi qua tiệm thuốc. Hiện tại lại hỏi bệnh viện tư nhân, còn tưởng rằng thân thể nàng không thoải mái, còn cố ý quan tâm hỏi thăm vài câu. Lại hỗ trợ gọi tới xe taxi, đúng là để Ngô Di Lỵ có chút ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, không rõ có một loại cảm giác có tật giật mình. Đo lường lúc đầu mang thai là chuyện rất đơn giản, kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Chúc mừng người Ngô nữ sĩ, người mang thai, y tế công nhân viên đem đo lường báo cáo đưa cho Ngô Di Lỵ. Một mặt ý cười nói. Ngô Di Lỵ trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng thân thể mềm mại vẫn không kềm hãm được chấn động. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cảm ơn thầy thuốc, Ngô Di Lỵ quay trở về khách sạn, đứng ở quán rượu trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa biển rộng bãi cát. Ngô Di Lỵ khóc tên mũi chua nghĩ rơi lệ. Nàng là nghiên cứu khoa học công tác người, có rất mạnh phân tích năng lực trinh thám. Hiện tại nàng đã suy lý đi ra, nàng sở dĩ sớm như vậy có phản ứng, e sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở Cát Đông Húc. Bởi vì Cát Đông Húc là một vị kỳ nhân, nếu như Ngô Di Lỵ biết Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đám người cùng giường mấy năm đều không có thể làm cho các nàng mang thai hài tử, mà nàng nhưng một lần liền trúng, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đơn giản suy lý. Nàng sớm như vậy có phản ứng, thậm chí có thể mang thai Cát Đông Húc hài tử, kỳ thực rất lớn một bộ phận ở cùng chính nàng thể chất đặc thù. Đương nhiên Ngô Di Lỵ cũng không biết, lòng của nàng bây giờ nghĩ tất cả đều ở trong bụng hài tử trên người. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, trước đây nàng vô pháp tiếp thu cùng những nữ nhân khác cùng nhau gả cho Cát Đông Húc. Nhưng bây giờ nàng nhẹ nhàng vuốt vẫn không có nhô ra cái bụng. Cũng rất nghĩ lập tức gặp được Cát Đông Húc, nghĩ nói cho hắn biết nàng mang thai con trai của hắn. Cho tới hôn nhân vấn đề, tựa hồ lại cũng không phải là cái gì vấn đề. Rất nhanh, Ngô Di Lỵ cầm điện thoại lên cho Cát Đông Húc gọi tới. Nhưng cũng liên lạc không được. Tại sao ngươi không thể đợi thêm mấy ngày đi? Nước mắt rốt cục không cách nào khắc chế từ trong mắt nàng dâng trào mà ra. Lần đó Cát Đông Húc biến mất mấy năm, điện thoại di động của hắn cũng là không có cách nào liên lạc với. Nguyên kế hoạch, Ngô Di Lỵ muốn ở Bermuda lưu lại mấy ngày, nhưng ngày thứ hai nàng liền cáo biệt Alice giáo sư, ngồi trên trở về New York máy bay, sau đó kế hoạch lại từ New York chuyển máy bay về nước. Mang bầu Cát Đông Húc hài tử, để Ngô Di Lỵ ghi thuận tự tiến, nàng nghĩ lập tức trở lại quốc nội tìm Từ Lỗi hỏi rõ ràng. Cát Đông Húc đến tột cùng đi nơi nào? Hắn đến tột cùng sẽ lúc nào trở về? Nàng biết Từ Lỗi cùng Cát Đông Húc quan hệ. Đêm đó, Cát Đông Húc đã từng nói cho nàng biết, hắn không ở, nàng có việc gấp liền tìm Từ Lỗi. Trước đây nàng sẽ không cụ thể hỏi đến những chuyện này. Nàng cũng không quyền lực đi biết những bí mật này. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc là trong bụng của nàng phụ thân của hài tử. Nàng có quyền lực, nàng cũng nhất định phải hỏi rõ ràng. Nàng không muốn hài tử ra đời thời điểm phụ thân của hài tử không ở bên người. Nàng càng sợ Cát Đông Húc lần này thật xảy ra nguy hiểm. Hài tử vừa sinh ra liền không còn phụ thân, máy bay bay lên bầu trời, lại bay về phía bắc Đại Tây Dương, khí trời sáng sủa, bầu trời xanh vạn dặm, nhìn ngoài cửa sổ, Ngô Di Lỵ tâm tình theo tới thời gian tuyệt nhiên bất đồng. Chững chạc nàng lần thứ nhất có không nói ra được lo lắng tâm tình, tựa hồ hận không thể dài ra cánh vai bay trở về quốc đi. Đột nhiên ngoài cửa sổ nguyên bản sáng sủa sáng ngời bầu trời tối lại, phảng phất đêm đen đột nhiên lại tới. Tiếp theo máy bay nổi lên chấn động to lớn, Ngô Di Lỵ hai mắt sợ hãi mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia sâu không gặp đáy, mà nàng ngồi máy bay tựa hồ chính như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng vòng xoáy kia. Phương hướng bay đi, tiếng thét chói tai liên tiếp ở trong phi cơ vang lên. Máy bay chấn động càng thêm lợi hại. Tiếp theo, Ngô Di Lỵ thấy được máy bay xông vào cái kia vòng xoáy khổng lồ. Sau đó đột nhiên một tiếng vang thật lớn, máy bay bị vòng xoáy kia sức mạnh cho lôi xé chia năm xẻ bầy. Ngô Di Lỵ sợ hãi mà nhìn từng tái từng cái người. Máy bay mảnh vỡ, chỗ ngồi, hành lý các loại từ trước mắt nàng bay ra ngoài, bị bao phủ vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Biến mất trong nháy mắt không gặp, đang Ngô Di Lỵ sợ hãi bên trong. Nàng đột nhiên phát hiện mình trên người có một chùm sáng mang sáng lên. Tia sáng này lại như một tầng lồng ánh sáng giống như bảo hộ nàng, giúp nàng cản vòng xoáy mang đến khủng bố lôi kéo sức mạnh. Nhưng nàng người nhưng vẫn không tự chủ được bị cuốn vào vòng xoáy. Ngô Di Lỵ theo bản năng địa đưa tay cầm lấy trên cổ hộ thân ngọc phù. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Tiếp theo, Ngô Di Lỵ trước mắt chính là một mảnh vô tận đen kịt. Tĩnh mịch, nàng cảm giác được hắc ám bên trong có một nguồn sức mạnh vô hình ở không ngừng nỗ lực lôi kéo. Cùng nghiền nát nàng, nhưng bởi vì hộ thân ngọc phù nguyên nhân, nàng cũng không có bị thương. Nhưng cùng hộ thân ngọc phù mơ hồ có tâm thần tương liên, Ngô Di Lỵ biết. Hộ thân ngọc phù cũng không thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Người yêu dấu của ta, kiếp sau gặp lại sau. Thời khắc này, Ngô Di Lỵ hoảng sợ tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Cùng Cát Đông Húc biết được sau đó gặp lại yêu nhau. Thậm chí ly biệt trước đêm đó liều chết dây dưa từng hình ảnh nổi lên đầu óc. Nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng nước mắt làm thế nào cũng không khống chế được địa chảy xuống. Nàng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái bụng. Trong lòng có không nói ra được tiếc nuối cùng không bỏ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Ngô Di Lỵ cảm thấy bốn phía áp lực đột nhiên nhẹ đi. Trước mắt mạnh mẽ sáng ngời, sau đó nàng liền thấy được chính mình phiêu phù ở biển rộng bên trên. Bầu trời xanh lam, ta còn sống, ta còn ở Thái Bình Dương. Sống sót sau tai nạn, Ngô Di Lỵ không khỏi mừng đến phát khóc. Biết rồi hộ thân ngọc phù lợi hại phía sau, nàng biết chỉ cần không phải ở quỷ dị kia mà vòng xoáy khủng bố hắc ám bên trong liền căn bản không cần lo lắng tính mạng an nguy. Bất quá vui quá mà khóc, Ngô Di Lỵ rất nhanh sẽ hai mắt đăm đăm lộ ra cực kỳ ánh mắt kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời truyền đến từng trận cùng thế tục âm nhạc hoàn toàn bất đồng mờ mịt tiên âm. Có chín cái ngũ chảo kim long nuốt mây nhả khói, lôi kéo một chiếc không nói ra được hoa lệ hương xa ở không trung bay qua. Cái kia xe loan trước sau vây quanh hơn trăm tên tuổi thanh xuân nữ tử. Y phục rực rỡ vân nghê, đánh đàn đốt hương, còn có người đẩy lọng tre, đánh phiên kỳ. Cái kia hương xa trên đang nằm ngồi hoàn toàn không có so với duyên dáng sang trọng nữ tử. Nữ tử bản nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhưng mở mắt ra, đôi mắt kia vô cùng thâm thúy, phảng phất toàn bộ ngôi sao vũ trụ đều có thể chứa đựng đi vào. Cô gái ánh mắt xuyên thấu qua hương màn xe rơi vào phiêu phù ở biển rộng bên trên Ngô Di Lỵ. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Địa cầu, một chiếc từ Bermuda quần đảo lái về New York loại nhỏ phi cơ chở hành khách ở đi qua Bắc Đại Tây Dương, truyền thuyết bên trong thần bí khó lường tam giác Bermuda châu khu vực thời gian đột nhiên biến. Mất tin tức đưa tới cả thế gian náo động. Ngươi nói cái gì? Ngô Di Lỵ giáo sư cũng ở trên chiếc phi cơ này. Tỉnh Giang Nam dị năng quản lý cục bí mật căn cứ. Từ Lỗi hoàn toàn biến sắc, cả người bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Đúng, vừa nước Mỹ bên kia truyền tới danh sách. Đồng thời ta cũng cùng Đại học Giang Nam bên kia xác nhận qua. Mã Tiểu Soái đáp lời, mắt bên trong toát ra bi thương cùng vẻ kinh hoàng, bởi vì thân ở Lâm Châu thành phố, lại là Cát Đông Húc đệ tử thân truyền cùng Đồ Tôn. Đàn phù phái bên trong, ngoại trừ Dương Ngân Hậu, Liễu Giai Giao đám người, rõ ràng nhất Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị quan hệ e sợ cũng là từ lỗi cùng Mã Tiểu Soái hai người. Bây giờ Cát Đông Húc mới vừa đi không mấy ngày, Ngô Di Lị giáo sư nhưng xảy ra chuyện, để Mã Tiểu Soái làm sao không bi thương cùng kinh hoàng. Hắn căn bản không biết làm trưởng môn sư tổ trở về thời gian. Làm sao cùng hắn bàn giao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.